Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 305, chương 301, trời quang mây tạnh. Không thấy minh nguyệt, cầu nguyệt phiếu, sương mù tựa như rơi vào nhân gian mây, mây tựa như lên cao bầu trời sương mù, lộ tầm kiếm ý, tựa như mây mù, cùng kiếm sơn lão tổ ngắm trăng mà ngộ ra kiếm ý khác biệt. Nó không có cái loại này quang mang bắn ra bốn phía cảm giác. Càng nhiều thì là kia hư vô mờ mịt ý cảnh. Tỉnh Trung Nguyệt bên trong. Giờ phút này tràng cảnh liền như là thực phổ biến thời tiết hiện tượng nhiều mây. Mây mù chậm rãi kéo lên. Chậm rãi lan tràn. Đem treo cao tại cửu thiên chi thượng mặt trăng. Cho che đến nghiêm nghiêm thật thật. Đây là kiếm ý ở giữa đỏ sức. Bởi vậy lại có mấy phần thoải mái. Rất rõ ràng, bây giờ lộ tầm đã ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Tỉnh Trung Nguyệt bên ngoài, Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất lập tức cảm giác rất kỳ diệu. Hai cái vị này chính là kiếm đạo đại lão, tu vi cao thâm, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là đương thời đỉnh tiêm. Đối bọn hắn tới nói, kiếm ý tiểu viên mãn cấp độ kỳ thật cũng không thể coi là cái gì, bọn họ thấy cũng nhiều, chẳng qua là tại cái tuổi này, tại bực này tu vi, có thể có như thế lĩnh ngộ, xem như khoa trương đến quá phận, nhưng là, bất kể nói thế nào, bọn họ tại vây xem thời điểm, cuối cùng có một loại lực lượng phương diện thượng quan sát, phải hình dung như thế nào đâu rồi. Có điểm giống là người trưởng thành xem tiểu hài tử đánh nhau. Hắn thừa nhận, chính mình tại nhỏ như vậy thời điểm, tuyệt đối cũng không như ngươi vậy mãnh, không có ngươi khí lực lớn, nhưng hắn bây giờ đã là người trưởng thành, cảm nhận sớm đã khác biệt, nhưng nếu thật sự cẩn thận đi quan sát lộ tầm kiếm ý, đi quan sát một trận chiến này, bọn họ lại cũng có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Bởi vì cực hạn, đúng vậy, bởi vì lộ tầm kiếm ý cùng lão tổ lưu lại kiếm ý, đều làm được trước mắt cực hạn, thuộc về đệ nhị cảnh cấp độ này cực hạn, thuộc về kiếm ý tiểu viên mãn cực hạn, mà tại lộ tầm chiếm thượng phong về sau, hai người càng nhìn không ra đến tột cùng ra sao nguyên nhân, vốn nên cân sức ngang tài mới đúng, Bình Sơn Hải nhướng mày. Đã cả hai đều là cực hạn, kết quả không nên như thế. Tiễn Chính Nhất nhẹ gật đầu, nói, đoán chừng là ở trong bóng tối còn có lưu thủ. Lại chiêu này rất là xảo diệu, liền người ta đều có thể giấu giếm được. Hậu sinh khả úy a. Nhưng vào lúc này, Tiễn Chính Nhất tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Trùng Diệp Tùy An vẫy vẫy tay nói, Tùy An, ngươi lại tới. Diệp Tùy An thấy sư phụ kêu gọi, lập tức liền đi qua. Tiễn Chính Nhất mở miệng nói, nhắm mắt, tĩnh tâm. Sau đó, hắn duỗi ra chính mình béo tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Diệp Tùy An đóng chặt trên mí mắt một mạt. Dùng bí thuật làm hắn có thể quan sát được tỉnh Trung Nguyệt bên trong một trận chiến. Cảnh tượng bực này, cả một đời đoán chừng không nhìn thấy lần thứ hai. Tại Tiễn Chính Nhất xem ra, này đối nhà mình đệ tử kiếm đạo tu hành, tuyệt đối là có thể có chút giúp ích. A, mập mạp, vẫn là ngươi ý đồ xấu nhiều. Bình Sơn Hải cười, Tiễn Chính Nhất mặc kệ cái này cầu thả người thọt. Chẳng qua là dặn dò nhắm mắt Diệp Tùy An nói. Hảo hảo học, xem thật kỹ, hảo hảo ngộ, Diệp Tùy An nghe được hắn nói về sau. Âm thầm gật đầu, chờ hắn nhìn thấy thí luyện nơi bên trong tràng cảnh lúc. Bên trong đã là một phen khác cảnh tượng, không trung mây mù tại không ngừng lan tràn. Nó không chỉ là muốn che khuất trên trời mặt trăng, nó là muốn bao trùm này toàn bộ bầu trời đêm. Trận này kiếm ý gian đỏ sức, rõ ràng đã tới kết thúc rồi. Lộ tầm có thể cảm nhận được kiếm tâm bên trong tiểu kiếm phấn khởi. Hắn cũng là lần đầu tại cùng cảnh giới đọ sức bên trong. Có loại này thế lực ngang nhau cảm giác. Dĩ vãng thời điểm, cùng cảnh đều là một đường ép tới. Nếu là ta ra thiền nhi tại giai đoạn này cũng có thể có như thế thực lực lời nói. Vậy lợi hại, Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Đây chính là lúc trước Kiếm Sơn lão tổ cũng không từng đạt tới cảnh giới. Giờ này khắc này, mặt trăng quang mang tại phóng đại, độ sáng tại đi lên đề cao, mây mù dù sao chẳng qua là mây mù, liền như là một tấm lụa mỏng, giờ phút này lại có ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu mây mù. Thắng bại tay, Lộ Tâm ở trong lòng nói, giờ này khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình linh lực cùng thần thức ngay tại kịch liệt tiêu hao. Rất rõ ràng, tâm kiếm mặc dù ra sức, nhưng thực hao tổn lam, lấy hắn kia cấp độ nghịch thiên lam lượng, thế mà cũng chống đỡ không được bao lâu. Kế tiếp còn có chính sự phải làm, cũng không thể ở đây liền thoát lực, đem linh lực hao tổn sạch xanh xanh, cũng may hắn còn có thể thăng cấp. Điểm kinh nghiệm vẫn luôn giữ lại, chờ chính là giờ phút này. Lâm chàng đột phá, đối với người tu hành chính là trạng thái bình thường, rất quá đáng sao? Lộ Tâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền mở ra nhân vật bảng, sau đó yên lặng lựa chọn thăng cấp, linh lực cùng thần thức tại trong nháy mắt liền bị lấp đầy. Lại đạt đến chưa bao giờ có cao phong. Người trên là cấp 29 gia cường phiên bản Kiếm Sơn lão tổ. Có thể ta đã là 30 cấp Lộ Tâm. Mây mù trong nháy mắt liền chiếm cứ vùng trời này. Lộ Tâm vung lên trường bào màu đen ống tay áo. Lập tức trời quang mây tạnh. Chẳng qua là bây giờ lại ngẩng đầu nhìn lại. Không thấy minh nguyệt, tháng, Bình Sơn Hải nói ra hai chữ này về sau. Còn lại lời nói lại kẹt tại trong cổ họng. Nói không nên lời, vừa rồi cái kia đạo mãn nguyệt kiếm ý, là vượt qua lão tổ năm đó một kích toàn lực. Tại như vậy tình huống dưới, Lộ Tâm vẫn là thắng, dù là hắn cuối cùng không có lâm chàng đột phá, đoán chừng kết quả sau cùng cũng ít nhất là thế hòa. Lộ Tâm đến tột cùng là làm được bằng cách nào, người ngoài tự nhiên không biết, chỉ có chính hắn biết được trong đó độ khó. Mặc dù mọi người cảnh giới nhất trí, lại đều thuộc về kiếm ý tiểu viên mãn cấp bậc, nhưng kiếm đạo tư chất 10, cùng kiếm đạo tư chất 6, vẫn là có khác biệt cực lớn. May mắn mà có tâm kiếm đối với nó áp chế. Bằng không mà nói, Lộ Tâm tại ngay từ đầu liền thua. Lúc trước có nói qua, cái gọi là trời sinh kiếm thai, có thể hiểu thành tăng thêm bắp. Là cho kiếm tu tiến hành toàn phương diện tăng cường, mà Lộ Tâm cái này không có kiếm người có khả năng làm. Chính là cho ngươi lên một cái suy yếu bắp, yếu hóa đối thủ, lấy đạt tới khắc chế mục đích. Người khác cường tới trình độ nhất định, có thể là vạn kiếm quy tông loại hình, mà Lộ Tâm nếu có thể cường tới trình độ nhất định, có lẽ có thể đến một bộ, trừ ta ra. Thiên hạ không có kiếm, cẩn thận nhất phẩm, luôn cảm giác là lạ, nhưng bất kể nói thế nào, cũng may cuối cùng vẫn là thắng. Trước mắt của hắn nhảy ra từng đầu nhắc nhở tin tức. Ngài đã thông quan phó bản, tỉnh Trung Nguyệt, ngài đã thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm, ngài đã thành công leo lên phó bản. Bảng xếp hạng, căn cứ bảng danh sách thứ tự. Ngài đã thu hoạch được 250.000 điểm kinh nghiệm, 45 vạn điểm kinh nghiệm tới tay. Nếu là người khác, đều đủ thăng cấp 2, mà thích hợp tâm tới nói, thăng cấp 1 đều không đủ. Huống chi hắn hiện tại đã 30 cấp, cần trước tiên đem tấn cấp nhiệm vụ cho xử lý, sau đó mới có thể tiếp tục thăng cấp. Không biết trốn đến nơi đâu đi trấn thủ. Ngả tương kỳ thật cũng vẫn luôn đang chú ý Lộ Tâm biểu. Hiện, rất nhanh, hắn liền phụ trách khởi trấn thủ công tác, làm hắn ứng tẫn sự tình. Hắn kia trung tính ôn nhu tiếng nói liền truyền khắp toàn bộ tỉnh Trung Nguyệt. Ma Tông Lộ Tâm, thông quan, đứng hàng bảng 1, lạch cạch một tiếng, một khối viết có Lộ Tâm tên thẻ gỗ rơi vào mặt bàn trên. Lập tức liền có đệ tử đem thẻ gỗ cầm lấy, sau đó treo ở Diệp Tùy An tên trước đó, ở vào hết thảy vượt quan kiếm tu phía trên. Tử điện đệ nhất, cơ thao, chớ sáu, thế giới nhân vật chính thế nhưng là vị diện chi tử. Hắn không cầm thứ nhất, ai cầm? Phó bản bên ngoài, đám người nghị luận ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Phó bản bên trong, Lộ Tầm người trong cuộc này lẻ loi một mình, cũng có vẻ phá lệ bình tĩnh. Mây trôi nước chảy, bởi vì thăng cấp nguyên nhân, hắn tình trạng cũng không tệ lắm, cũng không có chút nào linh lực khô kiệt cảm giác. Như thế thuận tiện, còn tỉnh khôi phục linh lực, lãng phí thời gian, hắn ở trong lòng nói. Lộ Tâm cầm trong tay vỏ kiếm tay trái có chút nâng lên. Đối vỏ kiếm nói, đi thôi vỏ vỏ, mang người đùa lửa đi. Trong truyền thuyết bất diệt chi hỏa ngay tại bên trong, Lộ Tâm đã vượt quan thành công, liền có thể dùng nó rèn luyện một cái mang theo người pháp bảo. Trên vỏ kiếm dây thừng đen phiêu lơ lửng, tại trên không trung múa động mấy lần, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Tựa như là nói, trùng vịt, nó đối với loại này tương đối kích thích chuyện, tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú. Mà đối với Lộ Tâm tới nói, rèn luyện vỏ kiếm, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cùng lúc đó, hắn chuẩn bị thăm dò một đợt cái này truyền thuyết bên trong bất diệt chi hỏa. Nếu như điều kiện cho phép, hắc hắc, ta có một cái lớn mật ý nghĩ, chấm ngoặc kép. PS, canh thứ nhất, trước mắt là nguyệt phiếu tổng bảng người thứ 14, chưa bao giờ có thành tích tốt, cảm tạ đại gia nô nức tấp nập bỏ phiếu, tiếp tục cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.